Cũng không biết tại sao, hôm nay Nhiếp Nhiên hình như bị mất não thật rồi. Cô cứ luôn chạy bám sát phía sau không rời, khiến cô ta càng căm tức hơn. Phùng Anh Anh dùng hết toàn lực, chạy về phía trước, hoàn toàn không để ý vết thương vẫn còn đang nhức nhối trên chân mình. Đến tận khi chạy xong, cô ta dừng lại thở hổn hển, nhìn Nhiếp Nhiên, bị mình bỏ xa một đoạn, cười đắc ý. Nhưng cô ta đã nhanh chóng, không thể tiếp tục cười được nữa, bởi vì vết thương vốn chỉ hơi đau trên chân, liền trở thành đau không thể chịu đựng nổi. Thậm chí bàn chân cũng không đặt xuống mặt đất được nữa. Cô ta ngồi bệt xuống tháo giày, thấy mắt cá chân của mình đã sưng phồng như cái bánh bao. Da bên ngoài cũng chuyển thành màu tím đen rất đáng sợ. Tôi nhớ hình như lần trước, cậu bị tôi vặn chân mà, giờ lại bị đau thêm, còn cố chạy. Vết thương sẽ càng trầm trọng hơn. Cậu có chắc cậu còn tiếp tục tham gia huấn luyện được không thế? Không biết Nhiếp Nhiên đã hoàn thành bài chạy của mình và đến bên cạnh cô ta từ lúc nào. Cô nhìn chân cô ta lạnh lùng hỏi. Phùng Anh Anh giờ khác này có ngu ngốc mấy cũng hiểu ra được. Trong mắt cô ta tràn ngập tức tối và oán hận. Thì ra cậu đã tính toán hết thảy. Muốn tôi không thể tiếp tục tham gia huấn luyện nữa. Có đúng không? Thật sự là không phải. Vốn dĩ Nhiếp Nhiên muốn làm cho cái chân này của cô ta hỏng hẳn cơ. Thế nhưng vì thân thể không có sức lực, luôn không có cách nào vượt qua cô ta, thế nên đành phải đánh vào tính hiếu thắng của cô ta. Khiến cô ta chạy nhanh hơn, chân sẽ càng bị thương nặng hơn. Sao lại thế này? Phương Lượng từ xa nhìn thấy Phùng Anh Anh ngã xuống mặt đất thì đi tới. Nhiếp Nhiên đứng thẳng người nói. Báo cáo giáo quan, mắt cá chân của Phùng Anh Anh bị sưng lên ạ. Phương Lượng nhìn mắt cá chân của Phùng Anh Anh, thấy đúng là rất đáng sợ. Anh ta hơi nhíu mày. Không thể chạy nữa mà còn cậy mạnh. Đức tính của quân nhân là dũng cảm kiên cường và chấp nhất, chứ không phải là cố chấp, ra vẻ kiên cường. Nếu trong chiến đấu mà cái đầu không biết lạnh, thì làm sao có thể đánh thắng trận được chứ? Phùng Anh Anh ngậm bồ hòn, chỉ có thể cúi đầu, nhận lỗi. Vâng, em xin lỗi. Cuối cùng cô ta được người khác dìu khập khiễng ra khỏi khu vực huấn luyện. Nhiếp Nhiên đi sau đội ngũ, trong lúc lơ đãng đã cùng Lý Kiêu trao đổi ánh mắt. Hai tròng mắt của cô ta bình thản như nước, hoàn toàn không có gợn sóng gì. Phùng Anh Anh đen đủi thật. Đúng đấy, chắc chắn là bị lây đen đủi của Nhiếp Nhiên rồi. Phương Lượng nghe tiếng xì xào nói chuyện trong đám người, quát lên một tiếng. Ai đang nói chuyện, đứng ra cho tôi. Mọi người lập tức im bặt. Tôi nhắc lại lần nữa, ai vừa nói chuyện, đứng ra cho tôi. Đám tân binh vẫn yên lặng, không tiếng động như cũ, không ai bước ra khỏi hàng. Không ai đứng ra chứ gì. Vậy được, hôm nay nhóm các em đứng nghiêm cho tôi. Đứng cho đến khi nào có người bằng lòng bước ra mới thôi. Thời gian chậm chạp trôi qua. Mặt trời tháng 8 chói chang như muốn lấy mạng người. Cảm giác giống như bị nướng cháy. Huống chi bọn họ đã đứng cả một buổi sáng. Đã sắp tới giữa trưa mà vẫn không thấy có ai muốn đứng ra. Bụng cả đám đang sôi ủng ục, còn chưa kể. Đã thế còn bị các lớp khác đang định đi ăn cơm vây xem miễn phí. Thực sự là vô cùng xấu hổ. Ánh mắt bọn họ bắt đầu chuyển động, chuyển rời đến người Nhiếp Nhiên. Bởi vì trước kia bọn họ đã từng âm thầm thương lượng với Nhiếp Nhiên. Chỉ cần có những chuyện như thế này thì cô sẽ tự động đứng ra. Như vậy sẽ miễn cho cả lớp bị phạt. Xem như là làm được một chuyện tốt cho lớp. Vì thế Nhiếp Nhiên nhát gan cứ như vậy mà trở thành vật hy sinh. Sao hả? Vẫn không ai chịu đứng ra đúng không? Tốt lắm, các em muốn thi gan với tôi chứ gì? Tôi theo. Phương Lượng đi tới chỗ sâm mát, tìm một chỗ ngồi xuống. Ánh mắt của đám người sắc bén, nhìn muốn lác mắt, nhưng Nhiếp Nhiên vẫn như bị mù, đứng im không nhúc nhích, nhìn về phía trước. Một tiếng trôi qua. Giáo quan, em không chịu nổi nữa. Phải chịu. Hai tiếng trôi qua. Giáo quan, em cũng không chịu nổi nữa. Nhẫn nhịn. Cuối cùng, trong đội ngũ cũng có người ngã xuống. Mỗi lần có người ngã xuống đất đều phát ra âm thanh nặng nề, chẳng khác nào một cái búa sáng thẳng vào lòng, làm cho người ta bắt đầu dao động. Tất cả đứng vững cho tôi. Tóm lại, nếu không có ai bằng lòng đứng ra thì các em đứng đến chết cho tôi. Giọng nói vang dội và nghiêm khắc của Phương Lượng nhất thời làm cho cái lưng đã cứng còng của đám nữ binh run lên. Mặt trời dần đổ về phía tây, trong thời gian này không ngừng có người ngã xuống, được khiêng đi. Dần dần trên sân thể dục chỉ còn lại Nhiếp Nhiên và mấy người Lý Kiêu còn đứng vững không nhúc nhích. Trong đó điều làm cho người ta không thể tưởng tượng được đó là Nhiếp Nhiên lại có thể kiên trì cho tới tận bây giờ. Bởi vì đại bộ phận mọi người trong lớp đều tốt nghiệp từ trường quân đội, trong đó bao gồm Lý Kiêu và Phùng Anh Anh. Mà ai cũng biết Nhiếp Nhiên chỉ tốt nghiệp từ trường cấp 3 bình thường, không thể lực, không năng lực, lại càng chẳng gan dạ. Nhưng cô lại đứng đến tận lúc này, cho dù phần áo phía sau lưng đã ướt đẫm cũng chưa từng lung lay một cái. Điều này làm cho những người còn lại không khỏi cắn răng kiên trì. Trong lúc nhất thời, không khí trở nên hơi sằng co. Lý Kiêu liếc nhìn Nhiếp Nhiên đứng cách đó không xa. Người đứng thẳng, hai tay kề sát chỉ quần. Đây là tiêu chuẩn đứng nghiêm. Liên tục đứng như vậy suốt 8 giờ mà người còn ung dung tự tại như thế. Đây thật sự là Nhiếp Nhiên nhút nhát yếu đuối, động tí là khóc ư. Lại qua hơn 10 phút, có người không kiên trì được nữa, thẳng thắn nói. Giáo quan, là em. Còn cả em nữa. Phương Lượng đứng trước mặt hai người kia, lạnh lùng thốt. Giỏi lắm, chỉ vì hai người các em mà cả lớp phải phơi mình dưới nắng nóng cả một ngày. Hai người bọn em chạy 3 km cho tôi. Bây giờ lập tức chấp hành. Hai người kia oán hận nhìn thoáng qua Nhiếp Nhiên, vẫn đứng ở nơi đó như cũ. Sau đó liền chấp nhận số phận, thực hiện trừng phạt. Sau khi trở lại phòng ngủ, toàn bộ đám người đều ngã ra giường. Đầu ngón chân cũng chẳng muốn động. Cả người vừa đau nhức vừa mệt mỏi. Ngược lại, Phùng Anh Anh vốn đã được đưa tới phòng y tế bóp thuốc và được đưa về phòng nghỉ ngơi được một lúc. Thấy bọn họ tới tận 8 giờ mới về thì không khỏi tò mò hỏi. Sao muộn thế này rồi các cậu mới về vậy? Trần Lạc nhìn về phía Nhiếp Nhiên ở cách đó không xa, đang sắp xếp đồ chuẩn bị đi tắm, nói bằng giọng không nóng không lạnh. Chẳng phải vì hôm nay có người lật lọng không muốn đứng ra, làm hại cả lớp chúng ta bị phạt đứng hay sao? Phùng Anh Anh cau mày, vừa định hỏi nghĩa là làm sao, thì thấy hai người cùng lớp vừa thở hổn hển vừa chạy vào phòng, trên mặt tràn ngập tức tối, chất vấn. Nhiếp Nhiên, lúc trước cậu đã nhận lời là nếu có việc gì thì cậu gánh, tại sao hôm nay lại không đứng ra hả? Nháy mắt, mấy người cùng phòng ngủ liền phụ họa theo. Đúng thế, làm hại chúng tôi còn chẳng được ăn cơm tối nữa. Đúng là hơi quá đáng. Nhưng Nhiếp Nhiên lại làm như không nghe thấy, vẫn đang cố tìm bàn chải đánh răng, khăn mặt và chậu rửa mặt của mình. Cậu nói gì đi chứ hả? Có người phụ họa. Hai người bị phạt chạy 3 km càng kiêu ngạo hơn. Bao nhiêu người chúng tôi ở đây mà cậu không thấy hả? Mù rồi sao? Nói xong cô ta liền đưa tay đẩy Nhiếp Nhiên một cái. Nhất thời cốc đựng bàn chải đánh răng trên tay cô rơi xuống luôn nền nhà, phát ra một tiếng vang thật lớn. Nhiếp Nhiên ngẩng phát đầu lên, ném ra một ánh mắt sắc bén khiến hai người kia lạnh cả sống lưng. Cô đặt chậu rửa mặt xuống, đi tới tận gần bọn họ, cười lạnh hỏi. Là tôi nói chuyện riêng trong hàng hại các cậu bị phạt đứng à? Không phải. Là tôi ra lệnh phạt các cậu à? Không phải. Là tôi hại các cậu không được ăn cơm chắc? Cũng không phải. Thế thì lạ thật. Nếu đã không phải thì nhóm các cậu có tư cách gì chỉ trích một người đứng đến tận cuối cùng mà chưa từng ngã xuống nghỉ ngơi chứ hả? Giọng nói của cô mang theo khí thế ép người. Tuy là đang cười nhưng trong đáy mắt lại tràn đầy sự lạnh lẽo, làm cho hai người kia không nhịn được lùi về sau mấy bước. Nhưng lúc trước cậu rõ ràng đã nhận lời rồi mà. Cô cười một tiếng đầy trào phúng. Nhận lời ư?